Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, phần 271, các ngươi đều tránh ra điểm nhi, cho chúng nó thử xem cái này, chiến luyện hô to, từ vũ khí kho vọt ra, trong tay giơ một cái pháo cối, hướng về phía xé kéo kim loại võng chim khổng lồ chính là một pháo. Đạn pháo ở không trung nổ tung, Bình Yên chạy nhanh xoay người, ôm Oa Oa chạy về ra, nhanh lên nhi đi vào, trốn đi, mắt thấy, đã có chim khổng lồ vọt vào bên trong thành, Bình Yên đem Oa Oa hướng tầng hầm ngầm một ném, Oa Oa là đi vào, nhưng là nàng ở mụ mụ cùng Tiểu Bạc Hà xoay người hết sức, xúc lên tầng hầm ngầm môn. Làm chính mình bóng dáng từ môn phụng lưu đi ra ngoài. Nàng bản nhân tắc lưu tại tầng hầm ngầm, tránh ở môn phụng mặt sau trộm xe monster 963 chương đừng đem bách hoa thành làm hỏng Oa Oa kia. Bóng dáng vẫn luôn hướng trên bầu trời phi, gia nhập hừng hực khí thế chiến đấu. Trương Bắc Huân mang theo ngầm kim hệ dị năng giả, không ngừng ở bổ võng. Chiến luyện thả một pháo sau, quanh thân tiểu phi đao con sông sông thẳng tận trời, ở trời cao trung liền ngưng tụ thành một chương kim loại võng. Trực tiếp vô đâu không trung bay lượn những cái đó chim khổng lồ. Lạc Phi Phàm cũng là lãnh hỏa hệ dị năng giả nhóm giết đỏ cả mắt rồi. Không trung hỏa cầu từng bước tiêu thăng mà thượng. Đụng phải chim khổng lồ liền nổ tung hoa, sau đó rơi xuống, rớt vào biến dị rừng rậm, hoặc là bách hoa thành trên nóc nhà, đồng ruộng. Lạc Phi Phàm, ngươi khống chế một chút hỏa thế hảo đi, đừng đem bách hoa thành làm hỏng. Bị thiêu thực vật Bình Yên ở nhà mình trong viện nhảy dựng lên liền chỉ vào Lạc Phi Phàm giống kia. Lạc Phi Phàm đều đã giết đỏ cả mắt rồi, nơi nào còn quản những cái đó, trực quan khống chế được chính mình dị năng, ở trên bầu trời chơi hỏa cầu bạo liệt, còn hảo Triệu Như không có trốn vào tầng hầm ngầm, nàng lại một tiểu đội thủy hệ dị năng giả, ở một ít lực lượng dị năng giả dưới sự bảo vệ, bắt đầu khắp nơi dập tắt lửa. Ngẫu nhiên còn có thể hướng trên bầu trời vứt ra một cái thủy cầu, bao lấy chim khổng lồ đầu, buồn chết nó. Nhưng bởi vì tình hình chiến đấu quá phức tạp, bách hoa thành phòng ở, không thể tránh khỏi bị phá hủy rất nhiều. Loài chim đụng phải đi, nhân loại tự thân phóng thích dị năng khi bị lan đến gần, đều có thể tạo thành phòng ốc thương tổn. Thực mau, bách hoa thành nam diện phòng ở đã bị hủy hoại đến không sai biệt lắm. Money biến dị để hồ con ở không ngừng hướng bách hoa thành nhảy. Trên bầu trời chim khổng lồ cũng rốt cuộc đem chúng nó màn sân khấu kéo lên, hoàn toàn toàn che đậy ở bách hoa thành, bắt đầu hướng tiểu chu thành cùng thời đại căn cứ đi. Mà tiểu chu thành cùng thời đại căn cứ sớm đã quan trắc tới rồi bực này không trung dị tượng, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chỉ là bọn hắn nhà bạt đàn diện tích khá lớn, không có cách nào giống bách hoa thành như vậy ở không trung lộng cái kim loại võng. Bởi vì mặc dù kim loại võng chuẩn bị cho tốt, đem lớn như vậy hai mảnh diện tích thành thị trên không đều bao phủ lên, vẫn là sẽ có biến dị điều tới phá hư. Bách hoa thành có thể thủ đến bây giờ, đúng là bởi vì địa hình hẹp dài, thành thị hai bên cây cối che trời, lưới một khi bị phá hư, kim hệ dị năng giả cũng có thể nhanh chóng đem phá rớt lưới bộ hảo. Cho nên tiểu chu thành cùng thời đại căn cứ trực tiếp từ bỏ ở thành thị trời cao trung trúc võng. Bọn họ kéo vang cảnh báo, ân bài lão nhược bệnh tàn dựng nhóm chạy vào tầng hầm ngầm. Money trên thực tế, bọn họ này hai cái thành cũng đã sớm noi theo bách hoa thành, đào rất nhiều tầng hầm ngầm, biến dị điểu gần nhất. Bách Hoa Thành cùng thời đại căn cứ người, cũng chỉ dư lại sức chiến đấu trên mặt đất. Từng người tìm kiếm, từng người công sự che chắn, trốn đi đối với biến dị điểu đàn phóng bắn lén. Bởi vì điểu đàn số lượng quá nhiều, trên mặt đất thịt người lại quá ít. Từ nam hướng bắc phi chim chóc ăn không được đồ ăn, cũng chỉ có thể tiếp tục hướng bắc phi. Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ người còn chưa thế nào khai triển hừng hực khí thế chiến đấu đâu. Mặt bắc mấy cái mới phát thế lực lớn liền bắt đầu tao ương. Lúc này, chỗ nào còn có người nhớ rõ tới tìm Bách Hoa Thành phiền toái a? Đều bắt đầu ốc còn không mang nổi mình ốc. Bọn họ ở những ngày trong quá khứ, chỉ biết là đem chính mình tường vây thêm cao lại thêm cao. Chỗ nào giống Bách Hoa Thành như vậy, sẽ hướng ngầm phát triển. Hiện tại muốn kiến tầng hầm ngầm cũng phần lớn không còn kịp rồi. Chỉ có thể sôi nổi trốn vào trong phòng, lại trong phòng cung ác thế lực triển khai đấu tranh. Phương Bắc lại là một đợt thương vong vô số, phảng phất trước hết cùng biến dị điểu tiếp thượng hòa Bách Hoa Thành, ngược lại trở thành tử thương nhân số vì không địa phương. 964 chương phấn hoa tinh hoa dịch mà liền ở biến dị điểu tạo thành tử thương suốt đại đại bay lên. Đồng thời, mọi người cũng ý thức được một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Bị biến dị điểu đàn móng vuốt, hoặc là điểu mõm lộng bị thương, cũng có khả năng cảm nhiễm tận thế virus. Hơn nữa biến dị trở thành tang thi, này không thể nghi ngờ làm dậy dụ ở mặt thế chung mọi người. Sinh tồn hoàn cảnh càng thêm dậu đổ bìm leo. Vốn dị tận thế virus liền ở phương Bắc tứ lược. Mọi người nói đến nói ai ai ai có cảm mạo bệnh trạng. Quả thực là e sợ cho tránh còn không kịp. Nhưng là hiện tại biến dị động vật móng vuốt đều mang lên tận thế virus, làm phương Bắc này đó căn cứ cơ hồ cảm giác được tuyệt vọng. Phấn hoa trở thành bọn họ ở mặt thế chung duy nhất cứu mạng rơm rạ. Phía trước rất nhiều căn cứ đem cảm nhiễm tận thế virus người cùng không cảm nhiễm đến tận thế virus người tách ra, chính là sợ những cái đó không cảm nhiễm tận thế virus người sẽ ở phấn hoa ảnh hưởng hạ đoạn tuyệt đi hướng tinh anh hóa con đường. Nhưng là trận này tiếp theo một hồi biến dị điểu đàn gần nhất, cơ hồ mỗi người đều sẽ mang thương. Vì thế có người vì sợ chính mình hoặc gia trưởng khống chế không được trong cơ thể tận thế virus, trong lén lút bắt đầu rồi thu mua Bách Hoa Thành phấn hoa tinh hoa dịch. Trước hết đại phê lượng thu mua phấn hoa tinh hoa dịch là thời đại căn cứ. Thời đại căn cứ là kiến thức quá trần triều cung. Như thế nào từ một cái kề bên tử vong chúng độc cảm nhiễm người bệnh, ăn qua một giọt đoái thủy phấn hoa tinh hoa dịch lúc sau, dần dần một chút đi hướng chuyển biến tốt đẹp. Có khi đại căn cứ làm thực nghiệm, chứng minh ăn phấn hoa tinh hoa dịch lúc sau cũng không sẽ lập tức chết. Vì thế Bách Hoa Thành phấn hoa tinh hoa dịch đột nhiên liền bán chạy lên. Sau đó tinh hoa dịch số lượng liền từ phía trước đè ép tồn kho, diễn biến thành một lọ khó cầu. Thả dù ra giá cũng không có người bán. Vốn dĩ Bách Hoa Thành làm ra loại đồ vật này tới, chính là vì phương tiện du tẩu ở mạt thế cao thủ, làm cho bọn họ ở bị thương lúc sau thanh trừ trong cơ thể tận thế virus. Cho nên kia giá cả liền không khả năng thấp, chế tạo số lượng cũng vô pháp nhi nhiều đến tràn lan. Phải biết rằng một bình nhỏ tinh hoa dịch mới 10ml, nhưng muốn từ hơn 1000 nhiều phấn hoa trích xuất tinh hoa tới một giọt đoái thủy là có thể đạt tới hóa hủ bại vì thần kỳ công hiệu. Hơn nữa tinh hoa dịch bôi trên người còn có thể đương nước hoa nhi dùng, hương khí bốn phía không nói, tô lên tinh hoa dịch người cũng tương đương với một đóa hành tẩu phấn hoa. Phía trước bị mọi người ghét bỏ đến muốn chết phấn hoa tinh hoa dịch. Dần dần bị người đã biết chỗ tốt, yêu cầu thu mua phấn hoa tinh hoa dịch đơn đặt hàng. Giống như tuyết rơi hướng bách hoa thành phi, Triệu Như lại là buông tay. Không có, về sau cũng không có khả năng nhiều. Bách hoa thành chỉ có thể làm được chút ít cung ứng, không tiếp thu rất nhiều định chế. Nói cách khác, phấn hoa tinh hoa dịch chỉ cung cấp cấp cao cấp hộ khách. Những cái đó lấy căn cứ vì đơn vị, vẫn là ngừng nghỉ. Ngoan ngoãn mua sắm giá cao phấn hoa đi. Lại nói biến dị điểu đàn đối phương bắc rất nhiều căn cứ tạo thành thương tổn. Bách hoa thành là không chết vài người, mặc dù là đã chết, chỉ cần không bị biến dị điểu ăn đến thân thể rơi rớt tan tác, đều vẫn là có bị cứu trở về tới khả năng tính. Đối phó biến dị điểu, Bách hoa thành người liền tổng kết ra chính mình kinh nghiệm tới. Bọn họ đem chính mình thành thị không trung bổ thành bền chắc như thép. Mặt trên thực tinh xảo thiết trí rất nhiều câu thứ, bởi vì bọn họ hấp thụ phía trước kinh nghiệm. Những cái đó chim khổng lồ không phải ai nắm này đó kim loại võng sao? Vì thế đem bách hoa thành trên không kim loại võng thiết trí một ít bẫy dập, câu lấy những cái đó chim khổng lồ móng vuốt, làm chúng nó rơi xuống khi đoạn thời gian không thể dễ dàng rời đi bách hoa thành vùng trời quốc gia. 965 chương sống được thực tâm mệt, chỉ cần phá hư lưới sắt biến dị đều bị cuốn lấy. Như vậy, liền cho bách hoa thành người thời gian tới đối phó này đó biến dị điểu, mặc kệ là dùng pháo cối oanh chúng nó, vẫn là dùng tiểu phi đao cắt chúng nó, hoặc là trực tiếp cách không lấy vật, lấy ra chúng nó đầu óc, thậm chí trực tiếp dùng cây mây đi cuốn quanh chúng nó thân thể, đem chúng nó kéo vào rừng rậm ăn tươi nuốt sống, này đó thủ đoạn đều hảo. Tóm lại bách hoa thành người sôi nổi dùng ra giữ nhà bản lĩnh, rốt cuộc không làm những cái đó chim khổng lồ bị thương bách hoa thành kia ít ỏi không có mấy. Số lượng không nhiều lắm người, nhưng phương bắc thành thị nhóm cũng đã bắt đầu kéo ra trọng súng ống, đạn dược, tới cùng không chúng biến dị điều nhóm khai triển liều chết vật lộn. Bởi vì nói thật, loại này biến dị điều thật không tốt dùng. Dị năng đánh nói, trừ phi mỗi người dị năng đều có bách hoa thành dị năng giả cấp bậc như vậy cao. Nếu không dị năng đều tiêu không đến như vậy cao, độ cao. Cũng có người suy nghĩ biện pháp, từ trên cao đi tiêu dị năng, nhưng thường thường là kinh động điểu đàn, bị biến dị điểu nhóm vây công. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là lấy ra đại hình lực sát thương vũ khí, trực tiếp đối với không trung pháo oanh, đem biến dị điểu đàn đánh tan. Chỉ là cứ như vậy, mỗi cái căn cứ trọng súng ống, đạn dược tồn kho kịch liệt giảm bớt. Vượt qua lần này điểu đàn tập kích, lần sau không biết còn có thể hay không lấy ra cũng đủ số lượng trọng súng ống, đạn dược tới. Mà bách hoa thành tại đây một đợt biến dị điểu đàn tập kích chung, trừ bỏ chiến luyện lấy ra tới kia môn pháo cối ngoại, cơ hồ không nhúc nhích dùng quá cái gì trọng súng ống, đạn dược. Thành thị này ở vào Nam Bắc giao tiếp địa phương, là cái thứ nhất bị biến dị điểu đàn tập kích thành thị, nhưng cũng trở thành duy nhất một cái, cơ hồ không có bất luận kẻ nào viên thương vong thành thị. Bách hoa thành chuyên gia nhóm có nguyên vẹn thời gian, còn có ổn định hoàn cảnh, tới tự hỏi như thế nào càng nhanh và tiện đánh tiểu quái thú. Bọn họ ở biến dị điểu đàn quá cảnh lúc sau, cấp bách hoa thành trên không lưới sắt thông thượng điện. Không sai, dù sao bách hoa thành điện năng cũng dùng không xong. Tiểu hài nhi lại ra, cũng sẽ không bò đến trời cao chung đi sờ những cái đó kim loại võng. Vì thế Bách Hoa Thành không chung, đó là 24 giờ thông điện, lại có biến dị điều tới. Trước điện một đợt, chờ sức chiến đấu chậm gì gì ăn xong rồi cơm, lại đi đối phó chúng nó. Lão nhân hài tử thai phụ cũng có thời gian kia thu thập hảo. Một đám đâu vào đấy hướng tầng hầm ngầm triệt. Chỉ là tầng hầm ngầm Bách Hoa Thành người. Mỗi một lần từ tầng hầm ngầm đi ra, nhìn chính mình vừa mới đáp tốt phòng ở, biến dị điều đàn một quá cảnh, liền sẽ hủy trong một sớm. Này vẫn là có chút sốt ruột, ở kêu rên khắp nơi mà thế. Luôn là ở sửa nhà Bách Hoa Thành người, cũng là sống được thực tâm mệt. Có người chịu không nổi luôn là ở sửa nhà sốt ruột, làm ra vẻ mỗi ngày chạy đến chuyên gia nhóm trước mặt khóc lóc kể lể, tích cóp hồi lâu giao nghiệp, cơ hồ khuynh tâm tận lực vì cái này gia viên cống hiến ra chính mình sở hữu quang cùng nhiệt. Đã bị như vậy một đợt điều biến thành như vậy, dạy bọn họ như thế nào sống sót a? À, chính là chuyên gia có biện pháp nào? Tổng không thể làm biến dị điều nhẹ điểm nhi phá hư, làm chiến luyện lạc phi phàm bọn họ nhẹ điểm nhi chống cự đi. Đây là một nan đề. Hiện giờ Bách Hoa Thành người cũng không lên mạng, sửa nhà, như thế nào tu đến càng kiên cố, đã trở thành bọn họ tân nhiệt điểm. Bọn họ luôn là vào lúc chạng vạng, top 5 top 3 tụ tập ở Bách Hoa Thành trên quảng trường, bắt đầu thảo luận như thế nào trùng kiến gia viên sự. Đại gia hơi chút làm chút sửa sang lại, mỗi lần trừ bỏ bị hủy hư phòng ốc ngoại, cây lương thực này đó cũng bị hủy hoại không ít. Bất quá này đó đều không quan trọng, chỉ cần có một hệ dị năng giả ở, cây lương thực đều có thể nhanh chóng dục sinh lên. 966 chương phái tiểu nhân lên sân khấu, chủ yếu là phòng ốc bị hủy hơn phân nửa. Cái này đến phí thời gian tới sửa chữa, nhưng nếu đã bị hủy, vậy chỉ có thể vén tay áo một lần nữa khai làm. Một lần lại một lần, đem Bách Hoa Thành làm cho càng kiên cố một ít. Là đêm, trên quảng trường người top 5 top 3, chính nóng bỏng thảo luận nhà mình phòng ở chọn dùng cái gì cơ quan cấu tạo. So lần trước phá hư thiếu vẫn là nhiều. Không đợi đại gia thảo luận cái gì chương trình ra tới, Bách Hoa Thành cửa nam biên còi cảnh sát lại vang lên. Có người từ cửa nam chạy tới, giơ đôi tay múa may nói: không hảo, không hảo, mau tới người a, biến dị điều lại tới nữa, lại tới nữa, lại tới nữa. Còn chưa đủ, đại gia mắng, vừa mới từ tầng hầm ngầm bò ra tới người, lại ôm hài tử, chống quải trượng về tới tầng hầm ngầm. Sức chiến đấu nhóm cố lấy sĩ khí, dẫn theo nắm tay bắt đầu rồi tân một vòng chiến đấu. Mà rách nát phòng ốc như cũ chỉ có thể làm chúng nó tiếp tục rách nát đi xuống. Chỉ là lần này tới biến dị điểu, đuổi kịp một đợt chim khổng lồ hình thể kém đến quá nhiều. Ong ong ong ở trên bầu trời xoay quanh, có chút như là biến dị chim ruồi. Một đám cái đầu cực tiểu, theo không trung kia thông điện võng ô vuông, liền đi xuống toàn. Em đi, đại chiếm không được cái gì tiện nghi, phái tiểu nhân lên sân khấu a. Chiến luyện mắng, một vòng nhi tiểu phi đao con sông xoay quanh thượng thiên. Nhưng là hiệu quả cực nhỏ. Biến dị chim ruồi cái đầu là một con so một con tiểu a. Chiến luyện dương giọng hô: hết chương.